Quốc vương trò chơi, tác giả, Tửu Hỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 55 sẽ chờ. Kết thân kết xong rồi. Kết làm đạo lữ việc này cũng ở thiên đạo chứng kiến hạ hoàn thành. Cố Hoài cùng Tạ Yển ở thế giới này xem như đem cái gì hình thức đều một lần bổ tề. Bởi vì là tu chân vị diện, thông quan thời hạn tương đối với thế giới khác tự nhiên sẽ kéo dài rất nhiều. Bất quá cho dù là ngàn năm hơn thời gian, ở đã độ kiếp thành tiên tu sĩ trong mắt, đại khái cũng vẫn là chỉ có thể lấy ngắn ngủi hình dung. Từ cùng Tạ Yển song tu tới nay, Cố Hoài tu vi liền cơ bản là một đường thẳng tắp bay lên. Thuần linh chi thể ở tu luyện một đường chung vốn là chiếm hết ưu thế. Hiện cùng đã đến thánh nhân chi cảnh Tạ Yển song tu. Tu vi tăng trưởng tự nhiên càng là tiến triển cực nhanh. Trước sau chỉ tốn 1000 năm tả hữu, Cố Hoài liền đạt tới tuyệt đại đa số người suốt đời đều khó có thể với tới tu vi cảnh giới. Lại một vị thánh nhân chi cảnh đại năng giả xuất thế. Nhận thấy được không hề dự triệu xuất hiện ở đại thiên thế giới chung dị tượng. Chư giới toàn vì này kinh động, thậm chí binh hoang mã loạn một đoạn thời gian. Đồng dạng dị tượng, bộ phận tu sĩ ở gần vạn năm trước gặp qua. Khi đó đột phá đến thánh nhân chi cảnh đại năng giả là Tạ Yển. Ngay lúc đó cảnh tượng gặp qua người đến nay đều còn khó có thể quên. Trăm triệu không nghĩ tới tương đồng chi cảnh bọn họ ở sinh thời còn có thể tái kiến lần thứ hai. Thì thật sinh tồn ở hai bên trong thế giới tu sĩ đối tự thân thế giới một ít biến hóa cũng không. Phải không hề sở giác. Các tộc chung sống được lâu dài thế hệ trước nhân vật cũng là cùng Cố Hoài giống nhau phát hiện nơi. Thế giới linh khí ngày càng thiếu thốn vấn đề này. Nhưng mặc dù biết, bọn họ đối này cũng không từ dưới tay. Chỉ có thể trong lúc là thiên đạo sở hướng, thiên mệnh sở về, tân đồng lứa tu sĩ tu luyện sẽ càng ngày càng khó khăn. Mà bọn họ muốn lại đột phá cảnh giới cũng là như thế. Cho nên ở nhận thấy được lần này đột nhiên xuất hiện dị tượng khi bọn họ trong lòng đều đại chịu chấn động, là người nào, thế nhưng có thể đánh vỡ kia đạo bọn họ cho rằng lại không người nhưng vượt qua giới hạn. Đã trải qua gần ngàn năm quang cảnh, Cố Hoài hiện tại ngoại hình bộ dạng liền không hề thích hợp dùng thiếu niên tới hình dung. Hắn hiện nay ngoại hình cùng ở nguyên thế giới hoàn toàn nhất trí. Đã là dáng người cao dài thanh niên, bề ngoài quả thực là tuấn mỹ xinh đẹp, thông quan giá trị, 75% đạo lữ chi gian, lẫn nhau nguyên thần tương khế, Cố Hoài hoàn thành cuối cùng một bước tiến giai. Tạ Yển tự nhiên là sớm nhất phát giác người, hắn vốn cũng liền canh giữ ở thanh niên bên người, hiện tại còn lại là tới gần đi mà không lên tiếng ôm vòng lấy thanh niên vòng eo. Tâm duyệt người cùng chính mình giống nhau tới thánh nhân chi cảnh. Này tự nhiên là không thể tốt hơn sự tình, với Tạ Yển mà nói. Này ý nghĩa hắn còn có thể cùng thanh niên bên nhau tiếp tục phi thường lâu dài một đoạn thời gian. Ba Hoài chuẩn bị đi đà thông thần vực. Trước đây cùng thanh niên nói cập qua cái này đề tài. Thanh niên hỏi hắn hay không biết đại thiên thế giới phía trên vẫn còn có càng cao một bậc không? Gian, Tạ Yển lúc ấy điểm hạ đầu, nhưng đồng thời cũng tỏ vẻ chính mình vô có đêm này mở ra năng lực. Muốn mở ra đi thông thần vực thông đạo, nhất hà khắc điều kiện không phải cần phải có thánh nhân chi cảnh tu vi, mà là thuần linh chi thể. Thuần linh chi thể ra đời yêu cầu cực đại cơ duyên. Từ thượng cổ đến nay mấy ngàn vạn năm thời gian, cũng chỉ dựng dục ra duy nhất một cái như vậy hoàn mỹ không tì vết linh. Ân, Cố Hoài gật đầu hồi lấy khẳng định, mấy năm nay Cố Hoài cơ bản lật xem biến các loại sách cổ điển tịch. Bất luận cái gì cùng thần vực hơi chút có liên hệ tin tức đều không có buông tha. Từ chỉnh hợp tin tức có thể đại khái suy đoán ra. Thần vực thông đạo ở ban đầu thời điểm cũng không phải phong bế. Khi đó tựa hồ cũng là toàn bộ tu chân giới nhất thịnh chi kỳ. Sau lại bởi vì không biết tên biến cố mới biến thành phong bế trạng thái. Chuẩn bị đi, nhưng cụ thể yêu cầu như thế nào thao tác, này còn phải đi đến Xảo Châu lúc sau lại ngay tại chỗ nghiên cứu một phen. Nếu suy đoán không sai, Xảo Châu hẳn là nguyên bản tồn với thần vực bên trong không gian. Ở kia chàng không biết tên biến cố trung đan xen đến đại thiên thế giới bên này. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Xuyên qua ở Hoang Hề Sơn đỉnh núi dưới vách tường mới có cùng loại với xuyên qua thí luyện chi môn. Cảm giác, Xảo Châu cái này dị không gian chung linh khí là ẩn ẩn còn có tái sinh tuần hoàn chi thế. Lần đầu tiên tới nơi này tham gia Vấn Nguyên Đại hội thời điểm không phát hiện. Hiện tại tu vi đến thánh nhân chi cảnh, Cố Hoài liền dễ dàng bắt giữ tới rồi cái này trạng thái. Này xương Cố Hoài đã tới Xảo Châu, nhân phía chân trời dị tượng mà chấn động các tộc tu sĩ lại đều còn đắm chìm ở kinh nghi bất định. Tâm tình giữa, phát hiện dị tượng ngọn nguồn là đến từ chính linh giới. Này thuyết minh đột phá kia đạo không thể vượt qua giới tuyến nên là linh tộc chung người nào đó. Mọi người lúc này không hẹn mà cùng nghĩ tới cùng cái đáp án. Linh giới chi chủ, nhớ tới tên kia năm gần đây càng thêm long trương phượng tư thanh niên tóc đen. Mọi người liền không cấm nhiều có cảm thán, người so người sẽ tức chết trạng huống. Bọn họ ở đối phương trên người là có khắc sâu thể hội. Hai gã thánh nhân chi cảnh đại năng giả đều xuất phát từ linh giới. Từ nay về sau đại thiên thế giới chỉ sợ lại khó có nào một phương có thể cùng linh giới tranh phong. May mắn linh tộc cho tới nay đều còn xem như yêu thích hòa bình. Ở thanh niên tóc đen dẫn dắt hạ càng là như thế. Đến tìm thời gian đi bái phỏng linh giới một chuyến. Phát sinh chuyện lớn như vậy, không có nào một giới người cầm quyền có thể đối này thờ ơ. Nhưng liền ở bọn họ ý tưởng này sinh ra một ngày lúc sau. Chư giới lại lần nữa bị một đạo như lôi đình ầm ầm tiếng vang sở kinh sợ. Ở đi thông Xảo Châu giới vách tường, tức Hoang Hề Sơn đỉnh núi phía trên không trung lúc này phẳng phất nứt ra rồi một đạo cự phùng. Sở hữu tới rồi nơi đây tu sĩ lúc này đều thấy ở từ này thật lớn khe hở thấu hạ ánh mặt trời sở. Chiếu sấn ra kia đạo cao dài thân ảnh. Cùng thời gian, ở đây sở hữu tu sĩ đều một cái chớp mắt cảm nhận được chung quanh trong không gian dần dần trở nên. Càng thêm dư thừa linh khí. Đây là bọn họ chưa bao giờ cảm thụ quá đầy đủ trình độ. Nếu là ở vào linh khí dư thừa đến tận đây trong hoàn cảnh. Bọn họ tốc độ tu luyện đâu chỉ có thể tăng lên gấp đôi. Này đạo thật lớn cái khe tựa hồ là đi thông nào đó không biết không gian thông đạo. Nhưng thoạt nhìn phi thường khó có thể thông qua. Tương đối tuổi trẻ tân đồng lứa tu sĩ không biết đây là cái gì. Mà biết đến hơn nữa minh bạch quanh mình linh khí biến hóa ý nghĩa gì đó thế hệ trước nhân vật lúc. Này còn lại là rung động môi. Chăm chú nhìn lên kia đạo ở ánh mặt trời làm nổi bật hạ thân ảnh. Đối phương đây là thay đổi bọn họ nguyên bản cho rằng là thiên đạo sở hướng chung kết vận mệnh. Vốn tưởng rằng chung có một ngày, đương thế gian linh khí tiêu hao hầu như không còn khi. Thuộc về bọn họ người tu chân thời đại liền sẽ chung kết. Nhưng trước mắt thanh niên đem thần vực khởi động lại, hiện tại sự thần vực thông đạo cùng đại thiên thế giới tương liên tiếp. Bằng trực quan cảm giác cũng biết, đây là hình thành một cái linh khí tái sinh cùng tuần hoàn thông đạo. Trưởng lão, ngài như thế nào, thấy trong tộc trưởng lão thế nhưng bỗng nhiên hướng ở kia thật lớn cái khe phụ cận thanh niên. Tóc đen uốn gối được rồi cái quỳ lễ, thả biểu tình kích động, một người đi theo đồng hành tuổi trẻ yêu tộc đã chịu không nhỏ kinh hách. Nhưng là trưởng lão quỳ, chính mình còn đứng hiển nhiên không tốt lắm. Tên này tuổi trẻ yêu tộc thập phần thức thời mà cũng đi theo hành quỳ xuống lễ. Sau đó mới tiếp tục ngây thơ mê mang ngẩng đầu đi vọng xem với trời cao chung kia đạo thân ảnh. Tên này người, linh tộc, lớn lên rất đẹp, nhưng hắn vẫn là không biết vì cái gì chung quanh hảo chút tu sĩ đều hướng đối phương uốn gối hành. Lễ, người này là làm cái gì thực ghê gớm sự tình sao? Chờ đến rất nhiều năm về sau. Tên này tuổi trẻ yêu tộc cũng thành trong tộc thế hệ trước nhân vật. Đương hồi tưởng khởi chuyện này khi, hắn đều cảm thấy chính mình lúc ấy thật sự quá tuổi trẻ ấu trĩ. Thái độ hẳn là lại gấp bội khiêm kính mới là, phía dưới quỳ hảo một vòng người. Các giới tộc chủ tuy không có đức hạnh này đại lễ, nhưng đồng dạng là hơi cúi đầu, làm bị mọi người nhìn chung quanh đối tượng. Cố Biên Soạn kéo nhà mình người yêu liền trốn chạy. Sự phất y đi, nhưng đều đã bị vây xem một hồi. Này công cùng danh tự nhiên là tàng không được. Từ thế hệ trước người phân tích cấp đại tân sinh, khẩu khẩu tương truyền dưới. Linh giới chi chủ vì tu chân giới sở làm thật lớn cống hiến ở không lâu tương lai cơ bản mỗi người đều biết, đại thiên thế giới bên này vấn đề giải quyết, tiểu thiên thế giới bên kia cũng sẽ tự động tương ứng giải quyết. Bởi vì hai người bản thân liền có thí luyện chi môn làm liên tiếp. Lần này cũng muốn đãi mãn thời hạn lại đi. Chú ý đến thanh niên thông quan giá trị ở hoàn thành sự kiện này một khắc đã thành công đạt tới 100%, hệ thống lần này là chủ động ra tiếng dò hỏi. Dò hỏi thanh cứ theo lẽ thường là không hề phập phồng đơn điệu trầm thấp. Bất quá trong đó cũng không có cái gì bất mãn cảm xúc. Ân, Cố Hoài thực mau theo tiếng. Hệ thống không chê chính mình mỗi cái thế giới đều như vậy dây dưa dây cà. Cố Hoài tại đây điểm thượng liền rất cảm tạ đối phương. Tuy rằng là bị đối phương cưỡng chế tham dự trò chơi. Cố Biên Soạn hiện tại vẫn là hơi híp mắt mang theo điểm bỡn cợt ý cười nói. Hệ thống thống, người thật tốt a, trò chơi kết thúc về sau có hay không cái gì phục vụ chấm điểm phân đoạn. Có lời nói ta đến lúc đó nhất định cho ngươi đánh cái mãn phân, hệ thống. Ngoặc kép, còn thừa thời hạn còn có 100 nhiều năm, thời gian này đối với tiên nhân mà nói thật sự rất là ngắn ngủi. Nhân biết này ngắn ngủi cho nên càng thêm quý trọng, Cố Hoài ở còn thừa thời gian liền đều chuẩn bị vẫn luôn đãi ở linh giới không dịch qua. Sau thế giới có lẽ sẽ không có như vậy may mắn lại có thể nhìn thấy. Đối này còn có thể ở chung thời gian đương nhiên không thể tiêu xài lãng phí. Lộc cộc, bị dẫn độ đến linh giới chung huyền hổ chi linh lúc này cọ dựa vào thanh niên bên cạnh. Đầu thường thường liền hướng thanh niên trên người cọ, trừ bỏ huyền hổ chi linh bên ngoài, thanh niên chung quanh còn vây quanh mặt khác cấp thấp thú linh. Đều là từ nhỏ ngàn thế giới bên kia dẫn độ lại đây. Ngoan a, các người muốn trước hảo hảo tu luyện, Cố Hoài duỗi tay ở này đó thú linh trên đỉnh đầu từng cái. Sờ sờ, lấy động tác trấn an đồng thời, ngữ thanh cũng hơi chút mang lên chút không rõ ràng nghiêm khắc. Linh giới hoàn cảnh so tiểu thiên thế giới càng thích hợp tu luyện. Suy xét đến điểm này, Cố Hoài hiện tại an bài nhân viên cố định mỗi cách một đoạn thời gian đi tiểu thiên thế giới dẫn độ. Hồi một ít cấp thấp linh tộc, cái này an bài bản thân là không tồn tại bất luận vấn đề gì. Duy nhất thất sách là, Cố Hoài không nghĩ tới này đó bị từ nhỏ ngàn thế giới dẫn độ trở về cấp thấp linh sẽ bởi vì thích. Vây quanh hắn mà thường xuyên sơ sẩy tu luyện, nghe ra thanh niên ngữ trong tiếng một chút nghiêm khắc, tuy rằng thực không nghĩ rời đi, nhưng này đó thú linh cũng không nghĩ vi phạm thanh niên ý tưởng. Thực mau liền ngoan ngoãn mà từng người tư tán khai đi tu luyện. Vây quanh ở bên người thú linh đều đi rồi, lúc này ở thanh niên trong lòng ngực lại ngay sau đó phịch lại đây một con viên tròn trăng màu. Trắng mao cầu đoàn, thì, mấy vạn năm vô dụng này bản thể hình thái. Càng đừng nói là ấu tể thời kỳ bản thể hình thái. Nhưng Tạ Yển mấy năm gần đây đối này là vận dụng đến thập phần thuận buồm xuôi gió. Phịch đến thanh niên trong lòng ngực, này chỉ viên tròn ấu tể ở thanh niên trong lòng ngực giật giật. Đem ngoài miệng hàm vòng hoa phóng tới thanh niên hướng nó duỗi tới trên tay. Cố Hoài dùng ngón tay nhẹ chọc chọc trong lòng ngực này chỉ ấu tể mềm mại bụng sườn. Hắn đến bây giờ đều vẫn là cảm thấy thực thần kỳ. Rõ ràng đối phương ở trước thế giới cùng thế giới này hình người thái hoàn toàn bất đồng. Như thế nào ấu tể thời kỳ bản thể hình thái thế nhưng sẽ là giống nhau đâu. Vói qua ngón tay ở chọc xong về sau bị trong lòng ngực ấu tể dùng màu bạc cái đuôi khoanh lại. Cố Hoài không có tránh động này căn ngón tay, mà là dứt khoát từ dáng ngồi trực tiếp sau này một nằm sửa vì nằm tư. Khiến cho này chỉ dùng cái đuôi vòng chính mình ngón tay ấu tể ghé vào chính mình trên vạt áo. Thành công đả thông thần vực lúc sau mấy năm nay, chư giới linh khí đều trở nên so dĩ vãng dư thừa. Rất nhiều nguyên bản tu vi đình trệ tu sĩ ở hoàn cảnh đổi mới về sau đều đạt được tân tiến cảnh. Giống Ma Tôn Hề Hoan, hiện tại chính là này đại thiên thế giới chung duy tam thánh nhân chi cảnh giả. Hề Hoan ngày gần đây không có tới tìm ngươi đưa, so đấu, thiếu chút nữa một cái khẩu mau nói ra, đưa tiền cái này từ. Cố Hoài đang nói ra trước nửa cái tự khi kịp thời sửa miệng. Thì thật cố biên soạn cảm thấy này cũng không thể trách hắn sẽ có ấn tượng này. Bởi vì Ma Tôn Hề Hoan lâu lâu liền sẽ lại đây linh giới tìm Tạ Yển tỷ thí. Dựa theo hơn 1000 năm trước miệng ước định, đối phương phi thường thành thật mà thua một hồi cấp 10 vạn linh thạch. Ở Cố Hoài trong mắt, đối phương đều mau cùng đưa tài đồng tử là một cái hình tượng. Bị hỏi cập vấn đề này, nguyên bản an tĩnh nằm sấp ở thanh niên vạt áo chỗ viên tròn ấu tể liền biến trở về hình người thái. Tại đây tư thế hạ, thoạt nhìn giống như là Tạ Yển đem thanh niên áp nằm với dưới thân. Bị hắn trong tộc các trưởng lão ngăn lại, Tạ Yển đúng sự thật trả lời. Liên tưởng đến nguyên nhân, Cố Hoài liền không nhịn xuống cong hạ đuôi lông mày cười cười. Mà ở hắn mới vừa triển lộ ra ý cười thời điểm. Ở hắn trên người linh tộc liền cúi đầu tới nhẹ mổ hạ hắn khóe mắt. Khi, hai người đều đã xong tu quá không biết bao nhiêu lần rồi. Mỗi lần đối phương làm loại này động tác thời điểm, Cố Hoài vẫn là sẽ từ trước mắt linh tộc trên mặt nhìn ra cái loại này đơn thuần nghiêm túc biểu. Tình tới. Đặc biệt đối phương mỗi lần như vậy thân xong về sau đều phải không ra tiếng nhìn chằm chằm hắn xem. Trọng một hồi, không quá tưởng xem xét còn thừa thông quan thời hạn, nhưng là liền tính không xem, Cố Hoài cũng có thể nhớ lại đại khái còn thừa thời gian. Trước thế giới hắn cùng đối phương nói, nếu hắn ngày nào đó bỗng nhiên không thấy, không cần chờ hắn, kết quả là không có thể thành công. Mà thế giới này, nếu là có một ngày ta bởi vì nào đó nguyên nhân không thể không rời đi, không có biện pháp làm. Đối phương không đợi, Cố Hoài duỗi tay đi sờ rối loạn đang ở không tiếng động nhìn chằm chằm chính mình xem linh tộc đầu. Tóc, ngừng tay về sau, hắn nhìn lại đối phương. Lúc sau nhất định sẽ trở về, thanh niên này đoạn lời nói nghe tới thập phần đột nhiên lại không. Hề căn cứ. Nhưng Tạ Yển sau khi nghe xong về sau là thực mau liền thấp ừ một tiếng. Nghiêm túc gật đầu, ở cự này lúc sau không lâu, một ngày Hề Hoan lại đến linh giới ước chiến. Tạ Yển cứ theo lẽ thường không có cự tuyệt, ở chiến thắng thu hoạch xong 10 vạn linh thạch về sau. Hắn đem này đó linh thạch thu vào giới tử trong không gian. Chuẩn bị chờ này bộ phận gom đủ 100 vạn lại một lần toàn đưa giao cho thanh niên. Ở hình người thái hạ bện hảo một cái vòng hoa, Tạ Yển biến hóa đến bản thể hình thái, lấy linh thức tìm tòi ở thanh niên nơi vị trí, liền lại lần nữa dùng miệng hàm vòng hoa hướng thanh niên phương hướng tiến lên. Là ở trong biển hoa, khi, hàm vòng hoa bò lên trên chính an tĩnh nằm thanh niên vạt áo. Này chỉ ấu tể đem ngoài miệng hàm vòng hoa nhẹ buông. Thân thể tới gần cọ sát hạ thanh niên cổ. Hạp mục tĩnh nằm ở trong biển hoa thanh niên thập phần an tĩnh. Liền tính bị luân phiên cọ sát cũng không có khẽ nhúc nhích hạ mặt mày. Trong nháy mắt ý thức được cái gì, Tạ Yển vội vàng mà khôi phục đến hình người thái đem nằm thanh niên ôm vào đến trong lòng ngực. Không hề khoảng cách mà thân mật ôm ôm mơ siêu mới vừa bện hảo không lâu vòng hoa lúc này rơi xuống. Đến trên mặt đất, nhưng Tạ Yển cũng không để ý tới. Hắn thật cẩn thận mà đem như là an tĩnh ngủ rồi thanh niên ôm lên. Thong thả thanh nói, sẽ chờ A Hoài, phải đợi, sẽ chờ, vô luận bao lâu đều sẽ tiếp tục chờ đi xuống. Hết chương.